bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, chương 43 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 1. Nàng chính là cái kia yêu nữ hài tử. Yêu công chúa, nàng thật xinh đẹp có ích lợi gì? Tiểu tâm nàng đem ngươi hút khô, mấy cái thiếu niên giấu ở bụi hoa nhìn lén cái kia ở gian trồng. Hoa hạ chơi đánh đu thiếu nữ có một trường yêu diễm kiểu Mỹ gương mặt. Sơ một đôi bánh bao đầu, hồng bảo thạch vật trang sức trên tóc rũ ở trắng nõn mặt sườn càng hiện mặt trắng như ngọc ngũ quan. Tinh tế nhỏ xinh, môi sắc là huyết thạch lựu hồng, tề ngực áo váy rũ xuống từng điều vãn thành kết giải lụa theo nàng. Động tác nhẹ nhàng phiêu động, xem hoa một chúng thiếu niên mắt chính là nàng thật đẹp. Mãn cung công chúa không một cái so được với nàng, trách không được tiên đế. Hư, lời này không thể nói, thiếu nữ là yên yêu công chúa. Cơ hề bạch ngồi ở bàn đu dây thượng. Nhẹ nhàng đong đưa, rũ mắt thấy mặt đất thượng cỏ xanh, đột nhiên nàng như có điều cảm. Nhìn về phía bên kia giấu người bụi cỏ, ai? Nàng híp mắt đứng lên, hướng bên này đi, bên kia mấy cái tiểu thiếu niên vội té ngã lộn nhào mà chạy đi, chờ cơ hề bạch đi. Đến khi nơi đó chỉ còn một đống bị áp lung tung rối loạn thảo, nàng giật giật cái mũi. Khóe môi gợi lên, nhớ kỹ các ngươi, công chúa điện hạ. Ai nha, người như thế nào tránh ở nơi này chơi? Sớm khóa muốn bắt đầu rồi, một cái bộ dáng thanh tú tiểu cung nữ chạy tới, cơ hề bạch không để ý. Tới nàng, lo chính mình lại ngồi trở lại bàn đu dây thượng, nhẹ nhàng đong đưa, bánh bao đoàn búi tóc thượng mặt trang sức phát ra va chạm thanh vang, không cần ngoạn nhi lạp. Đợi chút hoàng thượng trách tội xuống dưới, tiểu cung nữ nôn nóng mà duỗi tay đi đẩy nàng, đẩy. Không thúc đẩy, nàng lại dùng móng tay đi moi hề bạch nắm bàn đu dây thẳng tay, trắng nõn non mịn mờ u. Bàn tay lập tức đã bị móng tay chảo ra một cái thật dài dấu vết. Có đậu đại huyết châu toát ra tới. Ở trắng nõn như ngọc mờ u bàn tay thượng lưu lại một cái uốn lượn vết máu, hề bạch dừng lại, ngươi đem. Tà lộng bị thương, đau quá, nàng nhìn tiểu cung nữ, ngữ khí không có chỉ trích. Không có phẫn nộ, chỉ là ở chân thuật sự thật, giống một cái đờ đẫn không có linh hồn búp bê sứ, mỹ lệ nhưng không có sinh mệnh, tiểu cung nữ cũng. Không sợ nàng, sợ cái gì? Một lát liền hảo, nàng bắt lấy hề bạch cánh tay ngạnh xinh xinh đem nàng kéo xuống tới. Nắm chặt nàng đi ra ngoài, tiểu cung nữ nhìn thanh tú. Ở trong cung cũng là làm việc nặng đi lên. Kính nhi đại giống như có thể bóp nát người xương cốt, hề bạch khẽ nhíu mày tay. Timur siêu tiểu cung nữ quay đầu trào phúng mà nhìn nàng một cái, trang cái gì nhu nhược. Người cái này quái vật, hề bạch bị nàng kéo thất tha thất thểu đi phía trước đi, vừa mới bị móng tay. Hoa thương mờ u bàn tay đã khép lại như lúc ban đầu. Tinh tế bóng loáng như cũ. Chút nào nhìn không ra bị thương dấu vết, đây là cung nữ dám tùy tiện thương tổn một cái công chúa. Nguyên nhân, hề bạch là một cái quái vật lúc này. Thư phòng nội, mười mấy chương án thư trước ngồi đầy người, sáu cái hoàng tử công chúa. Mặt khác đều là từ các đại thần trong nhà tuyển ra thư đồng, yến quốc dân phong mở ra. Nam nữ có thể ở bên nhau đi học. Cũng không cần cách màn trúc thiếu nam thiếu nữ nhóm cùng nhau đi học có một đoạn thời gian. Lẫn nhau gian cho nhau quen biết, lúc này tiên sinh còn không có tới. Trong bữa tiệc một mảnh khe khẽ nói nhỏ, nghe nói tịch thật chạy tới thanh lâu bị hắn cha bắt được. Một cái viên mặt trẻ con phì thiếu niên hỏi, hắn là tứ hoàng tử, không chỉ có bị bắt được. Còn ăn một đốn bản tử, một người khác nói chỉ hàng phía trước một cái đứng ngồi không yên. Thiếu niên, ha ha, hắn mông đều nở hoa rồi. Hắn cha còn làm hắn tới đi học tứ hoàng tử trên mặt thịt run lên tịch đại nhân như thế đáng sợ. Ta nhớ rõ hắn rất hòa ái dễ gần, thư đồng cười ha ha, ngươi nếu là đi thanh lâu hoàng thượng cũng. Muốn tấu đến ngươi mông nở hoa, tứ hoàng tử lắc đầu ta hoàng huynh nhưng hảo, đề tài đến này liền. Muốn đình chỉ, thư đồng tức thời nhi mà tách ra đề tài, ngươi xem Lâm Phong bọn họ mấy cái như thế nào một thân. bùn lăn tới đây, vừa mới cái kia đề tài xuống chút nữa liền phải cho tới hoàng đế. Hắn nhưng không cái kia gan ở sau lưng nghị luận đương kim thiên tử, bên kia bị chỉ vào Lâm Phong là cái hình dáng anh định thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, ở một chúng thiếu niên trung khí chất xuất sắc, anh khí bừng bừng phấn chấn, hắn đi theo hắn đại tướng quân cha. Mới 14 tuổi cũng đã thượng quá 2 lần chiến trường. Là có tiếng lá gan đại chủ, vừa mới đi nhìn lén yêu công chúa Hề Bạch chủ ý chính là hắn ra, 5-6. Cái thiếu niên trên người đều hoặc nhiều hoặc ít dính chút bùn, Lâm Phong tấn gian còn gắp căn cỏ. Dại, nhưng hắn hoàn toàn không rảnh bận tâm hình tượng. Đang theo một đám thư đồng đại khản đặc khản, yêu công chúa là ta đã thấy đẹp nhất cô nương, hắn. So cái ngón tay cái, cười ra một hàm răng trắng ta rất có ánh mắt. Nàng về sau lớn lên khẳng định kinh thành đệ nhất Mỹ. Ta muốn cưới nàng đương lão bà, ngươi không sợ bị hút khô. Một bên người khác chê cười hắn, cha ta nói võ tướng mệnh ngạnh. Ta không sợ, Lâm Phong chụp sợ ngực, vẻ mặt tự tin, bên này nam hài tử nhóm liêu cô nương, một bên cô nương ra nhóm liêu nam nhân, nghe. Nói hôm nay mới tới tiên sinh là cái Mỹ nam tử. Một cái quý nữ phe phẩy cây quạt nhỏ. Nửa che mặt nói, một cái khác cô nương trên đầu mang kim phượng hàm châu vật trang sức trên tóc. Là đương triều hoàng thượng em gái cùng mẹ, nhị công chúa cơ tê nguyệt, mặt trái xoan, thon dài mi, đơn phượng nhãn, bộ dạng tùy tiên đế. Có vài phần âm lãnh, nguyên bản 7 phần mỹ mạo giết 3 phần, nghe ta hoàng huynh nói. Người nọ bộ dạng như quá hành chi thuyết, chân trời chi nguyệt. Có hạc mai khí khách, cơ tê nguyệt lấy tay áo che môi ta hoàng huynh thức người cực quảng. Có thể được hắn như thế đánh giá tất nhiên là thần tiên nhân vật. Nghe nói phía trước vẫn là cái rất có danh khí đạo sĩ. Hoàng huynh tự mình giảng hắn mời vào cung cho chúng ta truyền thụ đạo kinh, kia quý nữ bị nàng. Giảng tâm thần rung động, nhưng thật ra so với kia chút xem ghét dâu dê mặt già mạnh hơn gấp trăm. Lần, cửa này công khóa tất nhiên muốn bắt cái cao phân, hai cái tiểu cô nương nhìn nhau cười, bên kia Lâm Phong còn ở khoe khoang, các ngươi này giúp người nhát gan. Ta muốn thật cưới yêu công chúa, ta liền mỗi ngày mang nàng ở các ngươi trước mặt hoàng. Toàn chết các ngươi, hàng phía trước tịch thật quay đầu lại thực sự có như vậy mỹ nhân. Xoay người gian bị thương mông vừa động. Hắn hung hăng một nhe răng, hắn cũng là cái mặt như quan ngọc thiếu niên lang. Lại cố tình phong lưu háo sắc, mới 12 tuổi đi học người khác đi chơi gái. Đem hắn lão cha tịch thượng thư tức chết đi được, Lâm Phong nhìn hắn một cái. Nhờ kê một cái, không đáng sợ hãi, người không được cùng ta đoạt, hắn loát vén tay áo, bằng không tiểu ra tấu. Người tịch thật cười lạnh, ra còn càng muốn đoạt. Mỹ nhân sao có thể xem thượng ngươi loại này mãng phu, Lâm Phong trừng mắt. Muốn dẫm lên bàn, một cái khác thư đồng vội vàng cản hắn, Lâm dừng Phong Phong. Một bên cản một bên điên cuồng đưa mắt ra hiệu tiên sinh. Tiên sinh, toàn nho mà thôi, hiểu ra khi nào sợ quá, cùng lắm thì đánh ta bản tử, Lâm Phong khinh thường, phải không? Giảng án bên màn trúc sau đi ra một người. Hắn vừa mới đứng ở kia không biết nghe thấy được nhiều ít, Lâm Phong bị cặp kia lạnh băng đôi mắt. Xem phát lạnh, phản ứng lại đây khi luôn luôn không sợ trời không sợ đất tiểu bá vương cũng đã thành thật. Thật ngồi ở vị trí thượng, nhị công chúa đã ngây dại, người tới thân trường ngọc lập. Màu đen tóc dài ở cao cao bạch ngọc quan trung túc khởi. Màu đen trường bào thêu có thiên hạc lưu vân văn. Trong ngoài số tầng, vạt áo biên hạc văn phức tạp, như rơi xuống một ốc băng tuyết, khí độ ưu nhã siêu nhiên, thật sự như thương sơn tuyết. Chân trời nguyệt, thon gầy mà khí khái thanh nhiên, như hạc như mai, di thế độc lập khí độ lệnh người thực dễ dàng xem nhẹ hắn bên ngoài, nhưng hắn bộ. Dạng cũng tuấn mỹ phi thường, mày kiếm, mắt phượng, môi mỏng, là vô tình lại quạnh quẽ diện mạo. Hắn đứng ở vậy phảng phất mang đến một thất quá hành băng tuyết. Không ở nhân gian, vạn trượng hồng trần từ bên cạnh người thổi qua không dính hắn góc áo mày. Mày, huyền hạc trong tay cầm phất trần, Thẳng đến giao án trước ngồi xuống, trừ bỏ vừa mới câu nói kia hắn không có lại chú ý Lâm Phong, Huyền Hạc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, bị hắn lạnh băng không chứa cảm tình ánh mắt đảo qua người đều giác như trị động băng, đại khí cũng không dám xuyễn, Huyền Hạc gật gật đầu. Thon dài tái nhợt tay mở ra ngọc giản, tịch thật nhìn chính mình trước mắt đóng chỉ thư sách giáo. Khoa, cái này tiên sinh, thật là lợi hại, phương ngoại chi nhân đều như vậy có tiền sao? Hắn xem rõ ràng, đó là một tiểu khối liền giá trị liên thành băng ngọc. Nhưng lại bị dùng để làm thành ngọc giản. Đạo, sinh vạn vật, Huyền Hạc không có điểm danh, cũng không có cùng bọn học sinh nhận thức ý tứ. Trực tiếp liền bắt đầu giảng bài, ở trong mắt hắn. Này đó hoàng tử hoàng tôn thế gia lúc sau cùng ven đường cắt bụi không có khác nhau, chờ một chút. Lúc này bên ngoài xuyên tới một trận xôn xao, đánh vỡ một thất yên tĩnh, hai thiếu nữ lôi lôi kéo kéo tiến vào, trong đó một cái áo lục. Cùng nữ trang điểm mơ siêu một cái khác đầu đội hồng bảo lưu thoa. Búi tóc đều bị xả tan, quần áo nhăn không thành bộ dáng. Cúi đầu, thấy không rõ mặt cùng biểu tình, giày cũng rớt một con, trắng như tuyết chân đạp lên trên mặt đất, có thể thấy màu xanh lá mạch máu, đúng là bị cung nữ kéo qua tới hề bạch áo lục cung nữ nhìn thoáng. Qua giáo án thượng Huyền Hạc, sửng sốt một cái chớp mắt, mặt ửng đỏ, vội vàng đối hề bạch nói một câu, công chúa điện hạ hảo hảo đi học. Không cần lại muốn đi ra ngoài chơi. Tàn học ta tới đón ngươi, sau đó nàng cắn môi đối Huyền Hạc xin lỗi, tiên sinh xin lỗi. Nhà ta điện hạ quá tùy hứng, thỉnh ngài không cần trách cứ nàng, Huyền Hạc xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Lạnh lẽo ánh mắt dừng ở hề bạch lộn xộn phát đỉnh, đi ngươi vị trí ngồi xuống đi, hắn lạnh băng. Tiếng nói hàn ngọc giống nhau, cái gì cũng không hỏi, ở đây bọn học sinh xem ra chính là cái này tiên. Sinh không khỏi quá lạnh nhạt, nhưng nếu là làm thượng thanh xem Huyền Hạc các sư huynh đệ đã biết. Bọn họ khẳng định sẽ phản bác, thái độ này quả thực hòa ái ôn nhu đến không được hảo sao. Huyền Hạc cái này người chết mặt, đụng tới loại tình huống này bình thường phản ứng. Hẳn là giống nhìn không tới trận này đột phát sự cố giống nhau tiếp tục giảng kinh, hắn không chỉ có. Dừng lại, còn phá lệ nói nhiều như vậy lời nói, nghe được hắn thanh âm. Từ vào cửa đến bây giờ vẫn luôn an an tĩnh tĩnh hề bạch đột nhiên ngẩng đầu, một trương xinh đẹp. Kiều khí khuôn mặt nhỏ một chút đâm nhập Huyền Hạc trong mắt. Rũ ở mặt sườn hỗn độn sợi tóc cũng có vẻ đáng thương lại đáng yêu, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Huyền. Hạc Huyền Hạc mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, ngươi là mới tới tiên sinh. Hề bạch hỏi, thiếu nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe, Huyền Hạc mặt vô biểu tình gật đầu, ngươi thật là đẹp mắt. Hề bạch cong lên mặt mày, sứ bạch gương mặt, hồng thạch lựu giống nhau tươi đẹp trơn bóng môi, kiều diễm lại mềm mại. Chọc người chiều mến, nhưng Huyền Hạc như cũ lạnh băng như xương. Thần sắc không có chút nào động dung, nhập tòa đi, hề bạch nhìn quanh một vòng. Nhăn lại mặt ta vị trí đã không có tiên sinh. Bởi vì yêu công chúa không tới đi học, chúng ta liền đem nàng cái bàn dịch tới phóng tạp vật dùng, một thiếu niên nhấc tay nói. Hắn là nhị công chúa kẻ ái mộ, phụ thân là đương triều thừa tướng. Hắn là thừa tướng gia đệ tứ tử. Trương Tuẫn, hề bạch nhìn về phía thư phòng trong một góc chất đầy tiểu sơn giống nhau cao trang. Giấy bản kiều mỹ thiếu nữ chân tay luống cuống, thật giống người điên. Mấy cái quý nữ lặng lẽ ở trong lòng tưởng Huyền Hạc theo mọi người ánh mắt cũng thấy được cái bàn. Kìa, sao, hết chương.